Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Bức vua thoái vị. Mặc Vương, hắn không thể không thừa nhận, chỉ có Mặc Vương có thể chấn được chàng. Mặc Vương trọng tình nghĩa, hơn nữa liền tính là vì toàn bộ Tử Dương quốc, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt cầu hỗ trợ, như vậy đương nhiên phải có điểm tỏ vẻ. Tử Hoàng phái người đem Mặc Vương phủ bố trí hảo, hơn nữa lấy Mặc Vương danh nghĩa ở Mặc Vương phủ triệu khai yến hội, thỉnh Mặc Vương hồi phủ. Mặc Vương phủ bố trí giống như hoàng cung giống nhau đẹp đẽ quý giá. Đường Mặc Thất Nguyệt cùng Mặc Vương đi vào thời điểm, trên mặt hiện lên Mặc Danh ý cười. Thời cơ đã thành thục, Tử Hoàng thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cái này, thật là có trò hay lên sân khấu. Yến hội phía trên, Tử Hoàng khuôn mặt càng ngày càng tiều tụy, mà Mặc Vương lại thoạt nhìn càng ngày càng tuổi trẻ. Hai người như vậy một đối lập, làm Mặc Vương cảm giác được bực bội. Mọi người đến đông đủ, như vậy đương nhiên là khai yến. Kế tiếp tiết mục Tử Hoàng chính là tận tâm mân y, không chỉ là ca vũ, thế nhưng bạn tốt tạp kỹ, làm những cái đó các đại thần đều cảm giác được hai mắt sáng ngời. Bên này ca vũ thăng bình, một cái âm u mật thất bên trong lại ở ấp ủ một cái âm mưu. Thái tử, lúc này đây hoàng thượng ở Mặc Vương phủ triệu khai yến hội là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Rốt cuộc Tử Hoàng ở trong cung chính là rất khó đắc thủ. Đúng vậy, thái tử, chúng ta ở như vậy trốn ở đó cũng không phải biện pháp. Thời gian kéo càng dài, như vậy liền càng nguy hiểm. Mà ni thái tử, ngươi đi trước đã ám sát vài vị hoàng tử, vô pháp quay đầu lại, chúng ta vẫn là nhanh lên động thủ đi. Thái tử bên người mưu sĩ đối thái tử đề ý kiến. Hắn từ nhà tù bên trong bị người cứu thời điểm, hắn liền triển khai hắn trả thù, đối hắn các hoàng đệ xuống tay. Chờ đến hắn không có hoàng đệ lúc sau, Tử gia hoàng thất chỉ còn lại có hắn một người thời điểm, phụ hoàng chỉ có hắn một cái nhi tử, hắn liền không thể không làm hắn đương hoàng đế. Bất quá thời gian không đủ, những cái đó các hoàng đệ cũng không phải như vậy dễ giết. Còn không có giết sạch hắn bí mật nơi liền phải bị phát hiện. Như vậy chỉ có yến hội đang ở náo nhiệt bên trong, đột nhiên Mặc Vương phủ sát vào được một ít tử sĩ. Bọn họ cái gì đều không có nói liền đại khai sát giới lên. Hộ giá, hộ giá, hộ giá, Tử Hoàng hoảng loạn hô. Một đám thị huyết tử sĩ bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái ăn mặc long bào nam tử. Mọi người đều luống cuống. Sau đó nói, thái tử, thế nhưng là thái tử nghiệt xúc, thế nhưng là ngươi, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn đến thái tử, Tử Hoàng mắng mục dục nứt, ngươi tới a, đem thái tử cấp bắt lấy. Chính là, cũng không biết thái tử một ít tử sĩ là từ đâu tới, quả thực là đánh trận nào thắng trận đó a, không có người là bọn họ đối thủ. Thái tử nhìn hoảng loạn Tử Hoàng cười nhạo nói, phụ hoàng, ngươi có phải hay không không có nghĩ tới ngươi có hôm nay, là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Đối với Tử Hoàng, hắn chỉ có hận, đã không có kia gặp quỷ phụ tử chi tình, ở lao ngục sở chịu tội, đã có thể làm hắn sở hữu lương tâm cấp mai một rớt. Hỗn trướng, nghiệt xúc, ta như thế nào sinh ra ngươi thứ này, ngươi đây là muốn hành thích vua, giết cha sao? Tử Hoàng giận không thể áp, ta chính là muốn giết ngươi. Ngươi căn bản là không có đem ta đương nhi tử. Thái tử tiếp đón thượng mấy cái tử sĩ bắt đầu vây công Tử Hoàng, chính mình cũng không nghĩ nhàn rỗi động thủ. Tử Hoàng là cường hãn, chính là tuổi tác đã cao, bệnh nặng không thôi, bị chính mình nhi tử cùng mấy cái trải qua đặc huấn tử sĩ dây dưa lên, liền kế tiếp bại lui. T. Cánh tay thượng bị thái tử đâm nhất kiếm, thái tử kiếm lưu chữ máu tươi, dữ tợn nói: Phụ hoàng, đây là ngươi thiếu ta. Lúc này hắn nhìn phía cùng tử sĩ đánh nhau thành thạo Mặc Thất Nguyệt cùng Mặc Vương đạo: Mặc đệ, Thất Nguyệt hiền chất, cứu ta, cứu ta. Hoàng thượng, chúng ta hiện tại cũng lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, tin tưởng hoàng thượng anh minh thần võ, đối phó này đó thích khách không là vấn đề. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói. Tử Hoàng tức giận đến hộc máu, không đối phó được những người này, nàng một cái thập cấp cao thủ, lừa quỷ đi thôi, nàng đây là không nghĩ hỗ trợ. Tử Hoàng trong lòng hoang vắng vô cùng, sau đó tiếp tục cùng thái tử dây dưa lên. Bất quá hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Phanh, Tử Hoàng trên đùi trúng hai kiếm, quỳ gối trên mặt đất. Hắn tức giận đến cả người phát run. Nghiệt xúc, ngươi cái này nghiệt xúc. Sớm biết rằng hắn liền không nên làm hắn tồn tại với trên thế giới này. Chính là, phụ hoàng, thiên hạ không có thuốc hối hận. Được làm vua thua làm giặc, ta hiện giờ muốn phụ hoàng giúp một cái tiểu vội, lúc sau ta sẽ làm phụ hoàng ân hưởng tuổi thọ. Thái tử cười, hắn sẽ không giết hắn. Cũng đúng, bọn họ chính là phụ tử. Lúc này Tử Hoàng nghĩ tới bọn họ là phụ tử, thái tử lấy ra một cái màu vàng quyển trục nói: Như vậy phụ hoàng tại đây mặt trên ký tên đi. Đó là một cái thánh chỉ, thoái vị thánh chỉ, lập đời kế tiếp hoàng đế thánh chỉ, mà số một đời hoàng đế là bị phế bỏ thái tử, giết chết sở hữu hoàng tử, giết chết phụ hoàng, hắn tự nhiên có thể vì đế, đó là danh không chính ngôn không thuận, chính là làm phụ hoàng đã sớm lập hạ ý chỉ làm hắn vì đế nói, như vậy liền danh chính ngôn thuận. Đến nỗi kia bị phế bỏ lịch sử, được làm vua thua làm giặc, chờ đến hắn đương hoàng đế lúc sau, hắn có biện pháp làm mọi người câm miệng. Ngươi đây là bức vua thoái vị đoạt vị, đại nghịch bất đạo. Lúc trước hắn kế hoạch như vậy tiết mục vô tuyến Mặc Vương đoạt vị, chính là lại không có nghĩ đến chân chính đoạt vị ứng nghiệm ở hắn trên người. Bất quá đoạt vị người không phải Mặc Vương, mà là con hắn mà thôi. Chẳng lẽ phụ hoàng tưởng ta giết ngươi, sau đó ở giết chết còn lại hoàng đệ sao? Như vậy liền tính ngươi không đáp ứng, ngôi vị hoàng đế cũng là của ta. Thái tử trong mắt hiện lên ngạch điên cuồng chi sắc, kia bộ dáng làm Tử Hoàng cảm giác được sợ hãi. Hắn chút nào không nghi ngờ hắn nói sẽ là giả. Hắn không muốn chết, vì thế nói điều kiện nói: Ta có thể miễn đi tội của ngươi, khôi phục ngươi thái tử chi vị. Chờ ta thoái vị lúc sau, ngôi vị hoàng đế tuyệt đối là của ngươi. Ngươi hiện tại lập tức kêu ngươi lui lại. A ha ha, phụ hoàng, ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Rõ ràng là vì hắn làm việc, cuối cùng mất đi bại lộ lúc sau, phụ hoàng thế nhưng đối hắn không quan tâm, làm hắn trở thành dê thế tội, đem hắn đưa đến như vậy ma quỷ địa phương, gặp cực kỳ tàn ác tra tấn. Hắn trước kia tin hắn, sùng bái hắn, đối hắn nói tuyệt đối không ôm có bất luận cái gì hoài nghi. Hiện giờ hắn liền tính tin tưởng người trong thiên hạ, cũng sẽ không tin tưởng hắn hảo phụ hoàng. Hơn nữa thái tử chi vị, ta không hiếm lạ, ta đã đương lâu như vậy thái tử. Ngươi cho rằng ta lao lực tâm tư, còn sẽ muốn làm đi xuống. Thái tử cười lạnh nói: Phụ hoàng, thức thời nói, liền lập tức ký xuống đi. Hắn trong mắt có chút sợ hãi, cuối cùng thỏa hiệp, ta thiêm, liền ở ngay lúc này. Bên ngoài truyền đến đánh giết thanh âm, từng đám người vọt vào Mạc Vương phủ. Mạc Vương phủ nháy mắt trở thành chiến trường. Những cái đó tử sĩ, một đám ngã xuống, có người nôn nóng hô: "Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ không hảo, có người giết qua tới thái tử điện hạ." Chúng ta, một đống có hoàn mỹ trang bị Tử Dương quốc hoàng thất hộ vệ quân giết vào được. Tử hoàng nơi này, không có người có quyền hạn điều động hộ vệ quân. Thái tử âm thanh lạnh lùng nói: "Rốt cuộc là ai điều động hộ vệ quân, dám cùng bổn thái tử đối nghịch là ta." Lúc này, đi ra một cái bình phàm ăn mặc hoa phục nam nhân: "Thất đệ, thế nhưng là ngươi?" Thái tử nghiến răng nghiến lợi nói: "Trước nay đều không có nghĩ tới hắn cái này không chớp mắt bảy hoàng đế sẽ phá hư hắn đại kế. Lão thất, cứu ta." Lão thất nhìn đến chính mình nhi tử tới cứu giá, hoàng đế cũng chưa từng tưởng thất hoàng đệ vì cái gì có thể điều động hộ vệ quân, mà là vội vàng cầu cứu. Rốt cuộc bảo mệnh quan trọng, phụ hoàng không cần lo lắng, ta sẽ không làm ngươi có việc. Thất hoàng tử cười ân ủi nói: "Nếu là phụ hoàng có thể thoát hiểm, ta nhất định lập ngươi vì thái tử." Thái tử nghe ngôn, hai mắt bốc hỏa, hạ lệnh nói: "Giết hắn cho ta." Chính là những cái đó tới gần thất hoàng tử tử sĩ, toàn bộ đều bị thất hoàng tử cấp giết đến. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn thất hoàng tử đến: "Ngươi, hắn lại là như vậy lợi hại?" Liền tử hoàng đều kinh ngạc vô cùng nói: "Lão thất, ngươi thế nhưng là thất cấp cao thủ, thánh võ chi lực ở hắn tuổi này tu luyện đến cao cấp. Không có Mặc Thất Nguyệt kia lóa mắt quang mang, hắn thiên phú xem như cực hảo, chính là hắn thế nhưng vẫn luôn che giấu này, không có làm người phát hiện." Thái tử tử sĩ bị thất hoàng tử người chém giết hết, mọi người đều được cứu trợ. Cái này chỉ còn lại có thái tử một người một mình chiến đấu hăng hái. Thái tử rút ra kiếm, đặt tại tử hoàng cổ phía trên nói: "Phóng ta rời đi, bằng không ta liền giết phụ hoàng." Hắn biết chính mình đại thế đã mất, muốn chạy trốn, chuẩn bị đông sơn tái khởi. Hắn bị cái này thất hoàng đệ che mắt, mới có thể làm cho hôm nay sai lầm mà ni buông ra phụ hoàng. "Ta làm ngươi đi." Thất hoàng tử làm những cái đó bọn thị vệ toàn bộ đều tránh ra. Thái tử bắt cóc tử hoàng, chậm rãi đi tới cửa. Lúc này thất hoàng tử đột nhiên ra tay, hai người kiếm giao đấu hơn 10 chiêu. Thái tử nơi nào là thất hoàng tử đối thủ, hắn trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Nếu đều là chết, còn không bằng một phen trường kiếm, thứ hướng về phía tử hoàng ngực. Tử hoàng trừng lớn đôi mắt nhìn thái tử: "Ngươi, phụ hoàng, cùng ta cùng nhau xuống địa ngục đi." "Phụ hoàng!" Thất hoàng tử lớn tiếng hô. Nhất kiếm qua đi, thái tử đầu rơi xuống đất, máu tươi vẩy đầy tử hoàng, xối đầy tử hoàng cả khuôn mặt. Hắn hai mắt một bạch, té xỉu, liền tính là một cái nghiệt tử, chính là như vậy thê thảm chết ở hắn trước mặt, đối tử hoàng kích thích cũng không phải là giống nhau đại. Thất hoàng tử cần vương cứu giá, hoàng thượng sinh tử chưa biết. Hắn nhìn về phía ngạch kia một ít tìm được đường sống trong chỗ chết các đại thần nói: "Thái y, nhanh lên đi thôi." Thái y đi tìm tới, hiện giờ phụ hoàng sinh tử chưa biết, không biết các vị đại thần có cái gì kiến nghị. Thất hoàng tử cứu giá có công, nhất định vì thái tử, còn thỉnh thái tử giám quốc, thỉnh thái tử giám quốc. Mọi người đều quỳ xuống tới, cũng chỉ có Mặc Vương cùng Mặc Thất Nguyệt không có quỳ xuống tới. Thất hoàng tử tiếp đòn thủ hạ của hắn hùng hổ vây quanh miêu tả Thất Nguyệt bọn họ hai cha con nói: "Hay là Các vị các đại thần quyết định, Mặc Vương cùng Thất Nguyệt quận chúa có ý kiến, có ý kiến. Các ngươi có thể nói ra, trong mắt hiện lên một tia âm vụ chi sắc. Hắn lập tức liền phải đạt thành mục đích, liền tính là Mặc Vương, cũng không thể trở thành hắn chặn đường thạch, bằng không, sát chi, hết chương.